phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, đệ 92 trang. Ngũ Tuấn Hoành bị hoảng sợ. Ai? Kết quả khoảnh khắc lúc sau, nữ tu sĩ khủng bố quỷ hồn liền xông thẳng hướng trước mặt hắn. Ngũ Tuấn Hoành nháy mắt chân mềm, ở hoang mang lo sợ chung đoạt mệnh chạy như điên, thực hiện được La Hy Uyển chuyển nhẹ nhàng mà bò hạ ngăn tủ, lặng lẽ theo đuôi mà đi, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái đá quý tiện nghi rời đi. Phẩm chất cao khiết Tây Vũ sau, hắn thật sự tự tại nhiều. Kết quả ra ngoài La Hy dự kiến, sợ hãi tới cực điểm Ngũ Tuấn Hoành thế nhưng đón đầu đụng phải một cái khác nam chủ bá. Kia nam chủ bá phía trước tồn tại cảm kỳ thấp, hơn nữa đã bị thương, chân cẳng không phải thực linh hoạt, hắn bị Ngũ Tuấn Hoành đâm cho lùi lại vài bước. Phát hiện nguy hiểm sau đồng dạng ý đồ chạy trốn, đáng tiếc Ngũ Tuấn Hoành không lưu tình chút nào, mà trực tiếp đem này đẩy ngã trên mặt đất. Liền tại đây ngắn ngủi xô đẩy thời gian nội, nữ tu sĩ quỷ hồn đã đuổi theo bọn họ. Ngũ Tuấn Hoành hoàn toàn không thèm nhìn nam chủ bá mắng, mặt không có chút máu mà hướng phía trước ngã đâm mà đi. Xui xẻo tiểu người què mấy phen bò động dãy giụa, nhưng vẫn còn bị nữ tu sĩ tạp cổ sách lên. Nữ tu sĩ phát ra kinh tủng chói tai tiếng cười, tế phẩm mỹ vị, tế phẩm ta chủ a, nói nàng không lưu tình chút nào mà vặn gãy tiểu nam chủ bá đầu, một tay sách theo thân thể hắn, một tay sách theo đầu của hắn, ở máu tê xối thành trên đường phiêu động biến mất. Vây xem toàn bộ hành trình La Hy thần sắc nghiêm túc, ở trong tối ảnh chung giấu đi thân hình. Lúc này quảng bá tiếng vang lên, thật đáng tiếc, tê thủy tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ác ma rốt cuộc được đến hắn đồ ăn, lại bị loại trừ một cái. Nguyên lai bị nữ tu sĩ quỷ hồn bắt được trừng phạt như thế nghiêm trọng, xem ra về sau vô luận như thế nào đều không thể bị nàng bắt được đến. La Hy còn không có tới kịp quyết định bước tiếp theo hành động, liền bị vang vọng viện phúc lợi thấp thâm quái thanh đau từng cơn màng tai. Kia quái thanh cực kỳ nghẹn ngào rách nát, quả thực như là trong địa ngục bò ra tới ma quỷ phát ra ra kêu thảm thiết. Với cổ quái tự nhủ nói ra chút ngoài ý muốn tin tức. Ấm áp máu, ấm áp ta dạ dày, mới mẻ óc mỹ vị nhất, ta ăn no, để cho ta tới giảng một ít tiểu bí mật trợ trợ hứng đi. Xé rách những cái đó oa oa, đáng giận oa oa, đã không có oa oa hài tử, liền không chỗ có thể ẩn nấp. Cùng lúc đó, buồn ở an toàn trong phòng ăn bữa tối Tây Vũ cũng nghe tới rồi đồng dạng thanh âm, hắn kinh ngạc nâng lên đôi mắt, đối diện thượng mèo bò sữa cúc áo đôi mắt, mèo bò sữa đánh cái dùng mình, chạy nhanh dặn dò nói, bảo bảo, ban ngày thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo vệ hảo ta, bằng không ngươi liền thảm. Tây Vũ thực bình tĩnh, ta đảo nguyện ý ở bên ngoài tự do tự tại đâu. Nghe được lời này, mèo bò sữa tức giận đến miêu miêu thẳng kêu. Tây Vũ hoàn toàn không thèm nhìn nó làm ầm ĩ, thầm nghĩ, nhưng là đối với những cái đó tự bảo vệ mình năng lực yếu kém chủ bá tới nói, mất đi oa oa khả năng liền ý nghĩa mất đi sinh mệnh an toàn. Tin tưởng vì cái này lý do là nhất định sẽ có nhân vi hành trình động. Sao từ từ đêm dài rốt cuộc qua đi, theo ánh sáng mặt trời thong thả mà dâng lên, bàng nhiên viện phúc lợi lần thứ hai ầm ầm sập, mà sở hữu trốn tránh ở bên trong chủ bá đều một lần nữa ngã về tới sân thể dục thượng tiểu ngủ một giấc. Tây Vũ lập tức tìm kiếm đến La Hy, người có khỏe không? La Hy ngáp một cái, vây. Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại có 10 cái người, La Hy đang muốn đối hắn nói chút tin tức. Đỗ Lị lại xách theo Pinocchio tiểu bước tới gần, lớn tiếng nói, bọn họ hai cái bắt được đá quý, Cao Cara cũng là bị bọn họ hại chết. Bị vây xem Tây Vũ chớp chớp mắt to, cho nên đâu? Đỗ Lị buồn bực, ta xem này cục rõ ràng rất đơn giản, liền tính trò chơi thua cũng không nhất định phải đối phương chết. Cố tình làm chết người khác thật sự quá tàn nhẫn độc ác. Cho nên chúng ta về sau cũng sẽ không đối với các ngươi nhân từ. Ổn muốn chết. La Hy lập tức táo bạo mà tiến lên, đè lại Đỗ Lị tiểu cổ đem nàng té ngã trên đất. Sau đó trên cao nhìn xuống mà nói, Ngươi có cái gì tư cách đối ta nhân từ? Cao Kara chết là bởi vì nàng chính mình xuẩn. Tiếp theo cái chết chính là ngươi. Đỗ Lỵ hoảng sợ lui về phía sau. Các ngươi xem, người này chính là Phát Dồ. Mới bỏ đến chuyên gia chủ bá vị trí. Trò khôi hài ở ngoài. Mặt khác chủ bá nhóm đều vây lại đây. Phỉ Linh khẩn trương mà khuyên bảo. Không cần kích động. Nói thật ta cũng gặp được trò chơi. Nhưng cũng chưa chết người a. La Hi ha ha. Người có chân thiện mỹ vai chính quang hoàn a. Ta nhưng không có. Nói hắn liền nhặt lên khối đại thạch đầu. Một chân dẫm trụ muốn chạy trốn Đỗ Lỵ. Âm u mà nói. Không bằng ta hiện tại liền thành toàn nàng. Lại chết một cái. Liền thừa 9 người. Các ngươi cũng nhẹ nhàng điểm. Vẫn là nói có người tưởng cứu nàng mệnh. Chủ bá nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Do dự chi gian cũng không ai chuẩn bị tiến lên. Đỗ Lỵ liều mạng tư đánh La Hi chân. Mắt thấy kia cục đá liền phải chiếu nàng mặt nện xuống tới. Hệ thống rốt cuộc phát ra thông chi. Chủ bá La Hi. Ban ngày không thể gây thương người. Đây là cuối cùng cảnh cáo. La Hi nháy mắt tan mất vẻ mặt ác ý. Cười nói. Cho nên buổi tối là được. Sớm nói sao. Rồi sau đó hắn túm xem náo nhiệt coi trọng nghiện Tây Vũ rời đi. Đi. Tìm một chỗ bổ ngủ bù. Chính là ngươi ngắm bắn ta sao. Có cái gì ý nghĩa đâu. Tây Vũ quay đầu nhìn về phía tức muốn hộc máu Đỗ Lỵ. Nội tâm không khỏi đằng khởi vài phần hoài nghi. La Hi nhẹ giọng nói. Đừng xem xét. Mấu chốt quy tắc phỏng chừng còn không có nói cho chúng ta biết. Chạy nhanh tìm cái ẩn nấp địa phương. Làm gì? Tây Vũ chớp mắt. Đem đá quý mảnh nhỏ giấu đi. La Hi gật đầu. Thông minh. Ban ngày viện phúc lợi căn bản chính là cái phế tích. Nếu chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Vì sao phải lãng phí chúng ta thời gian? Tây Vũ ừ một tiếng. Tuy rằng chuyện xưa bối cảnh còn không rõ ràng lắm. Nhưng chủ bá thân phận hẳn là không phải chỉ một. Sợ là sẽ xếp vào nội gian. La Hi khinh thường mà lộ ra ý cười. Mang theo Tây Vũ ở kiến trúc loạn thạch trung tìm được rồi cái hơi chút bình thản địa phương. Trước đào cái hố đem mảnh nhỏ chôn lên dùng đồ vật ngăn trở. Sau đó mới dựa tường ngồi xuống. Lại bắt đầu ngáp liên miên mà nói. Một đêm không ngủ. Vây chết ca. Hết chương.